Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76, ngươi còn có phải hay không người tân niên vui sướng. Hôm sau, như cũ mặt trời lên cao, hạ vang thời điểm, Lục Tảo đem đã phao tốt 18 cân nhảy tới trong thôn Tâm Thạch Ma chỗ, tính toán đem sữa đậu nành toàn bộ mài ra tới. Huyện thành Phùng Năm, ngày sau đó là tháng 4/30. Là tháng 4 cuối cùng một cái họp chợ ngày. Bởi vì lần này ma cây đậu nhiều, làm đậu hù cũng muốn tiêu phí thật lâu công phu, cho nên Lục Tảo tính toán hôm nay đem cây đậu toàn bộ ma hảo, ngày hôm sau buổi sáng lên liền bắt đầu làm đậu hù, làm được buổi tối hẳn là liền có thể toàn bộ làm tốt. Tuy rằng hiện tại khí càng ngày càng nhiệt, nhưng chỉ cần đặt ở hệ thống kho hàng, cũng có thể gửi 2-3 thiên, tuy rằng so bất quá tủ lạnh lâu tồn, nhưng vẫn là đủ dùng. Lục Tảo chính ma cây đậu, đột nhiên một cái bóng đen từ một bên vọt lại đây, chiều nàng hung hăng quăng một cái bàn tay. Người cây tiện nhân, không biết xấu hổ đồ vật, thế nhưng đem thịt đưa cho họ Trương đồ đĩ ăn, cũng không biết lấy về tới hiu kính lão nương. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi cây này không biết xấu hổ tiện nhân. Lục Tảo bị đánh đến đầu say xe, mắt đầy sao xẹt. Mã Tam Nương hướng tới Lục Tảo chính là một đốn đổ ập xuống tàn nhẫn mắng. Sớm biết rằng lão nương nên một phen bóp CS, ít ngươi, miễn cho làm ngươi làm ra bực này không biết xấu hổ sự tình tới khí lão nương. Ở Thạch Ma bên hỗ trợ Năm Nha sợ tới mức gào khóc. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi khóc cái rắm, lão nương còn chưa có chết đâu. Khóc cái gì tang, Mã Tam Nương một chân liền đem Năm Nha cấp đá đến trên mặt đất, đem Năm Nha đá đến lúc sau còn cảm thấy không cam lòng, nâng lên chân lại tưởng hung hăng đá mấy đá. Không đến 5 tuổi tiểu hài nhi, nơi nào chịu được một cái làm quán cu ly thành niên phụ nhân như vậy tàn nhẫn đá. Đầu khôi phục một chút thanh minh Lục Tảo dùng sức chiều Mã Tam Nương đụng phải qua đi, để tránh Mã Tam Nương đem Năm Nha cấp đá ra tật xấu. Bị đánh ngã trên mặt đất Mã Tam Nương ai ra mấy ngày liền đau kêu. Người cái hắc tâm can đồ vật, đi theo Trương Thúy Hoa cái kia không biết xấu hổ đồ đĩ tiện nhân qua mấy ngày, liền dám chống đối lão nương. Lão nương như thế nào sinh ra ngươi như vậy một cái bất hiếu ngoạn ý nhi. Sớm biết rằng còn không bằng vừa sinh ra liền bóp CS, ết ngươi. Lục Tảo đem Năm Nha kéo tới, đem nàng hộ ở sau người. Ngươi còn có phải hay không người? Ngươi là muốn đá chết Năm Nha sao? Nàng là lão nương sinh, lão nương bóp CS, ết nàng đều có đạo lý. Mã Tam Nương đứng lên, hung thần ác sát trừng mắt Lục Tảo, hận không thể ăn nàng. Nhà đầu chết tiệt kia cấp lão nương lăn lại đây, 3 ngày không đánh ngươi, liền không biết họ gì có phải hay không. Lão nương hôm nay phi làm biết lão nương lợi hại, Lục Tảo khí đỏ mắt, như thế nào có như vậy ngang ngược vô lý người. Vị này đại thẩm, phiền toái ngươi làm rõ ràng, chúng ta đã sớm không phải người một nhà, ngươi dựa vào cái gì đánh ngươi. Ngươi dựa vào cái gì mắng chúng ta, ta muốn đi báo quan bắt ngươi, ta phi... Toàn thôn trên dưới đều biết các ngươi là từ lão nương trong bụng bò ra tới, còn tưởng cáo lão nương. Lão nương trước cáo ngươi cái bất hiếu chi tội, Mã Tam Nương cắm eo, ngón tay không ngừng chọc Lục Tảo chán. Các ngươi đều là lão nương sinh, lão nương tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, tưởng như thế nào mắng liền như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn tưởng cáo lão nương, trừ phi lão nương đã chết. Bằng không quan lão gia đều sẽ đánh chết ngươi này đó không biết xấu hổ đồ vật. Lục Tảo giơ tay chụp bay Mã Tam Nương tay. Thành a, chúng ta liền đi quan phủ nhìn một cái. Quan phủ rốt cuộc xem chứng cứ, vẫn là chỉ nghe ngươi này một trương miệng hồ liệt liệt. Nhà đầu chết tiệt kia ngươi thiếu lừa gạt lão nương. Lão nương giáo huấn chính mình sinh ra tới nhà đầu làm sao vậy. Lão nương không chỉ mắng ngươi, còn đánh ngươi. Lão nương đánh chết ngươi quan lão gia đều sẽ không nhiều lời một câu. Mã Tam Nương biên mắng liền chiều Lục Tảo đánh, còn dùng sức muốn đi véo Lục Tảo cổ, tựa hồ thật sự muốn bóp CS, ết Lục Tảo cho hà giận. Đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Mã Tam Nương ngươi cay không biết xấu hổ đồ vật, ngươi cấp lão nương dừng tay. Được đến tin tức Trương Thúy Hoa từ trong đất chạy tới, một cái tát hồ ở Mã Tam Nương trên mặt. Mã Tam Nương ngươi cái tiện nhân, đánh chết ngươi cái tiện nhân. Vâu. Trương Thúy Hoa ngươi cái tiện nhân, ngươi dám đánh lão nương hôm nay cùng ngươi hào hào tính tính sổ. Mã Tam Nương lau một phen hỗn độn đầu tóc, sau đó xông lên đi cùng Trương Thúy Hoa đánh làm một đoàn. Lục Tào vừa rồi bị Mã Tam Nương ấn ở Thạch Ma Thượng đánh, eo bị Thạch Ma ngạnh đến đau đến không được, mặt cũng bị đánh sưng lên, hồng hai mắt trừng mắt nổi điên Mã Tam Nương, tức giận đến đôi tay phát run, hận không thể đánh chết Mã Tam Nương. Lục Tào tả hữu nhìn thoáng qua, khom lưng đem cây trúc đòn gánh cầm lên, sau đó giơ đòn gánh liền chiều Mã Tam Nương đi qua. Nghe tin mà đến Dương thôn trưởng nhìn đến vẻ mặt thấy chết không sờn Lục Tào, sợ tới mức thẳng run run. Còn không ngăn cản nàng, mau ngăn đón nàng, Lục gia nhà đầu ngươi đừng xúc động. Có mấy cái phụ nhân vọt lại đây đem Lục Tào cấp chặn ngang ôm lấy, sau đó dùng sức sau này túm. Đánh không được, đánh không được. Dương thôn trưởng chỉ vào Mã Tam Nương cùng Trương Thúy Hoa. Mau đem các nàng cho ta kéo ra. Không cần kéo ta, lão nương hôm nay thế nào cũng phải đánh chết tiện nhân này. Mã Tam Nương còn ở lớn tiếng mắng. Cái nào không lỗ đít đồ vật ngăn đón lão nương. Mã Tam Nương ngươi miệng tích điểm đức đi. Tích con mẹ ngươi chó má đức. Đủ rồi, Dương thôn trưởng mặt hắc đến tích mặt. Lại nháo cút cho ta ra thôn. Trương Thúy Hoa xoa xoa trên mặt bị trảo ra tơ máu dấu vết. Thôn trưởng, là Mã Tam Nương cái này không biết xấu hổ ở nháo. Chạy nhanh đem nàng đuổi ra thôn đi. Chúng ta thôn cũng không nên loại này tai họa. Ta phi, không biết ai là tai họa. Mã Tam Nương không cam lòng yếu thế. Trong thôn có người Trương Thúy Hoa mới là đổ mấy trăm năm vận xui đổ móng. Đều là người nháo đến nhà của chúng ta không an bình. Các ngươi hai chị em dâu đều phân ra nhiều năm như vậy, sao còn nháo nga? Bảng quan nhịn không được nói. Mã Tam Nương quát, còn không phải quái Trương Thúy Hoa cái này không biết xấu hổ. Lão nương gả vào Lục gia bắt đầu liền cùng lão nương đấu. Đấu không thắng lão nương liền chạy tới tai họa lão nương toàn gia. Ngươi Trương Thúy Hoa tâm cũng thật ác độc. Trương Thúy Hoa phi một tiếng. Ta phi, lúc trước là ai nháo đến đem nương khí vựng, là ai nháo đến gia trạch không yên. Ngươi không biết xấu hổ nói đến ai khác, ngươi còn yếu điểm mặt. Đủ rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thôn trưởng trầm khuôn mặt. Trước kia hắn không thiếu cấp này hai chị em dâu đoạn công đạo, cho rằng phân gia thì tốt rồi, nhưng không nghĩ tới phân gia nhiều năm như vậy còn ở nháo. Hôm nay rốt cuộc vì cái gì cãi nhau? Mã Tam Nương lập tức reo lên. Thôn trưởng ngươi nhưng đến cho ta bình phân xử. Này nha đầu chết tiệt kia chính là ta sinh, nàng mua thịt không cho ta ăn, lại cấp Trương Thúy Hoa cái này không biết xấu hổ tiện nhân ăn. Tiện nhân này chính là ghen ghét ta quá đến so nàng hảo. Cho nên cố ý ở bên trong chơi xấu, cố ý làm ta chính mình thân sinh nha đầu chạy tới thân cận nàng. Hôm qua buổi tối Lục Tào cấp Trương Thúy Hoa tặng thịt, sáng nay lên Lý Đông Mai liền đi ra ngoài rêu rao. Kết quả chuyện này liền truyền tới Mã Tam Nương lỗ tai, luôn luôn thích chiếm tiện nghi Mã Tam Nương lập tức không làm, trực tiếp liền tìm tới cửa. Trương Thúy Hoa tức giận đến hộc máu, Tào nha đầu vì cái gì không thân cận ngươi không biết. Ngươi nếu là lấy ra ngươi đao lục kim bảo hai phân, Tảo nha đầu các nàng liền không đến mức bị ngươi bức cho không nhà để về. Thả ngươi nương chó má, Mã Tam Nương nhưng cũng không thừa nhận chính mình có sai. Nàng một tiểu nha đầu phiến tử biết cái gì, rõ ràng là ngươi Trương Thúy Hoa từ giữa châm ngòi, bằng không nàng có thể làm ra cùng đoạn tuyệt quan hệ sự tình. Có thể đem thịt cầm đi cho ngươi tiện nhân này ăn. Có thể cho không nhận ta cái này làm nương. Trương Thúy Phương bị khí cười, ngươi còn có mặt mũi nói nàng vì cái gì không nhận ngươi? Nàng vì cái gì không nhận ngươi chẳng lẽ không biết? LEOSING, quảng cáo, cách chương.